Sử thượng tối cường vô địch kiếm tu. Chương 6, thần kỹ. Góc truyện audio.com. Đinh, ký chủ, phải chăng học tập cửu chuyển huyền công? Học, đương nhiên phải học, CMN lão tử không học chính là đồ ngu. Học tập đi, giọng nói tràn ngập hưng phấn. Mạc Vũ lựa chọn học tập cửu chuyển huyền công. Chỉ là có lẽ vui quá thì hóa buồn. Đinh, ký chủ xác định học tập cửu chuyển huyền công. Xét thấy ký chủ cường độ thân thể không đủ điều kiện tu tập. Hệ thống đưa ra biện pháp xử lý tối ưu đó là cưỡng ép học tập. Có thể hơi đau một chút. Xin ký chủ nhẫn nại. Gì, đau một chút khoan đã. Mạc Vũ sửng sốt. Còn đang không hiểu mô tê ra sao. Agra, Mạc Vũ hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Toàn bộ cơ thể hắn gân mạch toàn thân đều lồi lên. Con ngươi đỏ ngầu vằn vện tia máu. Bàn tay nắm chặt tới mức móng tay ghim sâu trong da thịt tới chảy máu. Trên trán gân xanh chằng chịt đan xen. Mạc Vũ lúc này có cảm giác đầu của hắn đang bị một người tay cầm một thanh sắt nung tới mức đỏ rực đâm sâu vào bên trong mặc sức chọc ngoáy lung tung. Khiến hắn phải chịu vô tận đau nhức. Nếu như bình thường, một người gặp phải cơn đau quá sức chịu đựng thì cơ chế phản vệ của cơ thể sẽ khiến người đó tự động ngất đi. Thế nhưng Mạc Vũ lúc này dù hắn làm thế nào đi nữa cũng không cách nào ngất đi được. Để cho hắn muốn phát điên, thân thể đau nhức nếu so với cơn đau thấu não bây giờ chỉ như muỗi đốt mà thôi. Bởi vì quá đau đớn, Mạc Vũ kêu la hết sức thảm thiết, hắn như một con dã thú xa bẫy. Mỗi thời mỗi khắc muốn rằng thoát ra, nhưng không sao thoát được ngược lại luôn phải chịu đau nhức dằn vặt. Răng hắn cắn ngập môi, cổ họng dâng lên một cảm giác ngọt ngọt, hắn biết máu tươi từ vết thương trên môi chảy xuống. Không biết đi qua bao lâu, Mạc Vũ cảm thấy đã đến cực hạn hắn có thể chịu đựng. Nếu cơn đau kéo dài dù chỉ thêm có một giây đồng hồ thôi, chắc chắn hắn sẽ phải chết đi. Rất may cuối cùng đau đớn cũng như thủy triều thối lui. Đến cũng nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Thân thể hắn cũng đã trở lại bình thường. Đau đớn đã không còn sót lại chút nào. Nằm dưới đất nặng nề hô hấp. Tham lam hít lấy không khí tươi mới. Mạc Vũ toàn thân như thể vừa mới bị đá xuống dưới ao sau đó vớt lên một dạng. Chẳng khác chuột lột là bao. Có điều. Đầu óc hắn lúc này sau khi cơn đau qua đi là vô tận thanh lương cùng minh mẫn. Trong mắt hắn mọi vật dường như trở nên càng rõ ràng hơn. Mà thân thể hắn, rốp rốp, bàn tay nắm lại phát ra từng tiếng khớp xương va chạm. Mạc Vũ cảm thấy hắn thân thể như lột xác, đạt được tân sinh, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sức lực dường như vô cùng vô tận, dùng mãi không hết, đối với thành quả sau khi học tập. Cửu chuyển huyền công, Mạc Vũ cực kỳ hài lòng, có điều nghĩ tới bản thân mình bị hệ thống hố, còn cái gì mà biện pháp tối ưu hắn bây giờ chỉ muốn bóp cổ chửi má nó. Con mẹ ngươi, hệ thống, lão tử nhớ kỹ thù này, Mạc Vũ lại kiểm tra một chút bản thân lực lượng, lại so sánh với nội dung công pháp bên trong, cửu chuyển huyền công. Hắn cuối cùng đưa ra một kết luận đó là hắn đã tu luyện hoàn thành nhất chuyển đầu tiên. Lúc này, Mạc Vũ đối với hệ thống kêu gọi. Hệ thống ngươi có đấy không? Đinh, hệ thống sẵn sàng phục vụ. Thở vào một cái, còn tốt, lão tử chỉ sợ ngươi ăn chửi xong lặn mất tích. Lúc đó lão tử biết kêu ai bây giờ? Hệ thống, giới thiệu một chút ngươi công năng xem nào. Đinh. Ký chủ, hệ thống hiện tên gọi, vô địch tông môn hệ thống. Trách nhiệm của hệ thống là giúp đỡ ký chủ xây dựng nên đệ nhất tông môn. Hiện tại là version 1.0, công năng gồm có, mỗi tháng rút thưởng luân bàn miễn phí. Hệ thống nhiệm vụ, thuộc tính nhân vật, dương chứa đồ, đệ nhất tông môn, làm sao lão tử cứ có cảm giác như đang chơi. Nhất đại tông sư, cái trò chơi kia vậy nhỉ? Mạc Vũ sau đó hướng về hệ thống nói, mở ra thuộc tính nhân vật, ngay sau đó, trước mặt hắn hiện ra một cái màn hình trong suốt, thông tin bên trong chính là, ký chủ, Mạc Vũ, giới tính, nam, tuổi tác, 18, tư chất chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, ngộ tính chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, cảnh giới, luyện khí cảnh, thông mạch, XP, 35, 500, vật phẩm, không, dương chứa đồ đã mở khóa, kỹ năng, không, chưa có kỹ năng, công pháp, cửu chuyển huyền công, nhất chuyển viên mãn, nhìn phần cảnh giới vậy mà đã là luyện khí cảnh, thông mạnh giai đoạn, Mạc Vũ trong lòng có chút cao hứng, cũng khá hài lòng, dù sao ăn qua một trận đau khổ như vậy. Nếu không đạt được chút gì, hắn có lẽ tâm muốn chết đều có. Đáng tiếc, tư chất cùng ngộ tính của hắn cũng chỉ thuộc dạng trung bình kém. Bởi lẽ nếu theo hệ thống phân chia thì cửu tinh cao nhất mà hắn tư chất chỉ có tứ tinh. Mà ngộ tính chỉ đạt tam tinh rưỡi. Tư chất ý nói thân thể có độ phù hợp tu luyện là bao nhiêu. Còn ngộ tính chỉ khả năng lĩnh ngộ học tập, chẳng hạn một môn võ kỹ, công pháp. Thân pháp nhưng người này tốc độ học tập nhanh, người kia tốc độ học tập lại chậm, chênh lệch chính là ở ngộ tính cao hay thấp. Đang trong lúc Mạc Vũ cảm thán bản thân, hệ thống đột nhiên đưa ra nhắc nhở. Đinh, ký chủ, ngài còn một lần rút thưởng miễn phí. Phải chăng bắt đầu rút thưởng? Mạc Vũ giật mình, sau đó trong mắt toát ra một chút hưng phấn. Ngay lập tức lựa chọn rút thưởng. Rút, đương nhiên phải rút, hệ thống, ta muốn rút thưởng, dứt lời, trước mắt Mạc Vũ đột nhiên hiện ra một cái đại luân bàn. Vòng tròn bên trong chia thành 4 ô bao gồm, công pháp, kỹ năng, trang bị, tạp vật, phía trên có một mũi tên màu đỏ. Hiển nhiên nếu mũi tên rơi vào ô nào thì tức là hắn quay trúng ô đó. Mà chính giữa có một cái nút ấn đồng dạng màu đỏ. Đoán chừng là muốn ấn vào đây để quay. Mặc dù không biết vì sao hệ thống chỉ có 4 ô tương ứng 4 loại vật phẩm như vậy. Thế nhưng Mạc Vũ cũng chỉ có thể phỏng đoán rằng đơn giản hệ thống vẫn còn là ở giai đoạn version 1. Không, cho nên ít đồ đi. Không chần chừ, Mạc Vũ đưa tay ấn vào nút bắt đầu. Đồng thời luân bàn cũng theo đó chuyển động. Tốc độ cực nhanh, chỉ ít là hắn không cách nào bằng mắt thường thấy được có những ô nào đã lướt qua. Cuối cùng, luân bàn tốc độ cũng chậm dần, tạch tạch tạch từng tiếng động do mũi tên ma sát với ô chứa tạo ra. Mà Mạc Vũ tâm tình cũng theo đó nhấc lên tận cổ họng. Quả thực rất hồi hộp, tạch, một tiếng cuối cùng vang lên, Mạc Vũ tầm mắt cũng rời đến vị trí mũi tên chỉ vào. Không nghĩ tới vậy mà lại là ô kỹ năng. Tiếp đó, luân bàn đột nhiên phát ra một đạo quang mang chói mắt. Từ chỉ có 4 ô lựa chọn, biến thành tổng cộng 12 ô, nhiều ra gấp 3 lần lúc trước. Mà vật phẩm bên trong để Mạc Vũ một phen hô hấp gấp rút. Vậy rốt cuộc bên trong đó có chưa những thứ gì mà để hắn lộ ra biểu tình như vậy? Chỉ thấy, ô đầu tiên, thuấn di, khi sử dụng có thể trong nháy mắt dịch chuyển ra vị trí khác. Không nhìn kết giới, cấm chế, trận pháp. Khoảng cách cùng số lần dịch chuyển tùy theo người sử dụng cảnh giới mà định ra. Ô thứ hai, chấm, kết giới, sau khi sử dụng sẽ tạo ra một kết giới không gian có thể dùng để giam cầm địch nhân hoặc phòng ngự bản thân. Thời gian duy trì cũng như cường độ phụ thuộc vào cảnh giới người sử dụng. Ô thứ ba, trị liệu, sau khi sử dụng có thể đem thương thế của người dùng hoặc người khác trị liệu. Mức độ hiệu quả phụ thuộc vào cảnh giới người sử dụng. Ô thứ tư, chấm, phản đòn, sau khi sử dụng có thể đem lực công kích phản ngược lại địch thủ. Mức độ bắn ngược đạt bao nhiêu? Tùy thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ năm, bạo kích, sau khi sử dụng, mỗi lần công kích đều gây ra gấp đôi uy lực. Thời gian duy trì tùy thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ sáu, cương thiết, sau khi sử dụng, thân thể người dùng sẽ trở nên kiên cố. Cường độ đạt bao nhiêu phụ thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ bảy, mô phỏng, sau khi sử dụng có thể phỏng chế lại kỹ năng, khí tức, uy áp, uy lực, mức độ chân thực phụ thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ tám, thôn phệ, sau khi sử dụng có thể đem tất cả mọi thứ thôn phệ luyện hóa tăng lên bản thân người dùng. Tốc độ luyện hóa tùy thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ 9, xuyên giáp, sau khi sử dụng có thể không nhìn địch nhân phòng ngự. Mức độ xuyên thấu đạt bao nhiêu? Tùy thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ 10, tăng tốc, sau khi sử dụng có thể tăng lên tốc độ của bản thân. Bao gồm, phản ứng, di chuyển, tấn công, còn tăng lên bao nhiêu? Phụ thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ 11, trúng đích, sau khi sử dụng, tất cả công kích của người sử dụng sẽ tự động tìm tới mục tiêu. Thời gian kích hoạt dài ngắn phụ thuộc cảnh giới người sử dụng. Ô thứ 12, chấm, dò xét, sau khi sử dụng, có thể đem toàn bộ thông tin đối phương từ thực lực, kỹ năng, công pháp, hiển hóa thành số liệu. Mức độ dò xét cao bao nhiêu toàn bộ phụ thuộc cảnh giới người sử dụng. Khi nhìn toàn bộ vật phẩm bên trong 12 ô chứa, Mạc Vũ không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Con mẹ nó, lão tử muốn nghịch thiên thần kỹ. Toàn bộ đều là thần CMN kỹ. Lão tử chỉ muốn hỏi một câu thôi, còn có ai, cách chương.